chúng con tinh hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền, hồi hướng sang thời pháp chiều thiên trong tỉnh xa nơi đền tháp Bồ Đề, Phật chú sư lo đây vừa cung dường pháp khí, hãy làm cho an lạc trong vòng tỉnh xa này, tỳ kheo hướng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ người trong làng châu quận cùng các bậc hữu lãnh và tất cả chúng sanh hãy đều được an lạc, hai sinh cùng bản sinh, pháp sinh hóa sinh chúng do duyên pháp cao thượng dẫn lên chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn, xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo thuyết. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh dồi dào, mẹ cha thầy tổ thân nhân thiền tiền qua bản trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an cư, chúng sanh ba khỏi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn hạn căn, việc lành từ khẩu ý thân hóa thành phước quả vì nhân nguyện cầu. Hồi hướng quy phục, y đàm nô nha, y đàm hô tu su phi ta.